Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, một cục bột 4, Quỷ Vương tách ra tới một bộ phận quỷ lực hóa thành tia chớp. Dọc theo trận pháp truyền tống thẳng đến cung điện, rồi sau đó mang theo lôi đình chi thế thẳng tắp mà bổ về phía Ngọc Quan. Tia chớp tốc độ cực nhanh, giây lát liền phải bổ tới Ngọc Quan thượng, một con thon dài tay đột nhiên từ quan tài một bên xuất. Hiện kia xương tay tiết rõ ràng, mang theo điểm nhi trong suốt hư ảo, không phải thật thể, lại trực tiếp che ở quan trước, ngăn cản tia chớp, canh canh tia chớp đánh vào cái tay kia thượng. Cái tay kia bị thiêu một mảnh đen nhánh, rồi sau đó tia chớp xuyên qua cháy đen tay, bổ vào Bạch Ngọc Quan thượng, tư lạp. Tia chớp đánh vào Bạch Ngọc Quan thượng, giống như là pha lê đánh vào trên mặt đất, tia chớp hóa thành từng mảnh màu tím lam trong suốt mảnh nhỏ. Tiêu tán ở trong không khí, mà Bạch Ngọc Quan thượng lưu lại một nắm tay lớn nhỏ hắc hố quay chung. Quanh Ngọc Quan lao nhanh màu trắng sương mù, nhanh chóng bao bọc lấy Bạch Ngọc Quan, cùng kia chỉ cháy đen sắc tay. Chữa trị, sương mù biến loãng. Một đạo mơ hồ bóng người từ biến loãng sương mù, như ẩn như hiện, Quỷ Vương cũng đi ra ngoài. Hơi mang khàn khàn giọng nam vang lên, mang theo không rõ cảm xúc, phiêu phiêu hốt hốt bóng người bọc một thân sương mù. Bay tới điện trên đỉnh, duỗi tay khẩy vài cái, thay đổi bạch cốt bài tự, bên kia, âm mộ ngầm mơ siêu bao vây lấy Quỷ Vương quỷ lực màu đen sương mù đột nhiên tiêu tán. Lộ ra bên trong bị thốt luyện thành ngón cái móng tay cái lớn nhỏ. Lập lòe màu tím lam điện quang nửa trong suốt một đoàn, khí đoàn tròn vo. Phiêu phù ở giữa không trung, Miêu Ương thấy kia một đoàn. Nói giỡn, ai, này mới vừa áp xúc thành tinh hoa, này liền từ bỏ, Quỷ Vương nói, Mộc Phong bố cái này trận, ý ở cắt đứt cướp đoạt ngoại tại âm khí quỷ lực. Tăng thêm thốt luyện sau truyền lại cấp Mộc Hàn Thương, Quỷ Vương duỗi tay. Chọc chọc tím đoàn, vừa rồi ta kia một đạo công kích làm Mộc Hàn Thương ăn chút khổ. Mộc Hàn Thương phỏng chừng là sợ ta tiếp tục, sửa lại trận pháp, cắt đứt đoạt âm trận tím đoàn mềm mục. Xúc cảm không tồi, Quỷ Vương lại chọc một chọc, Mộc Hàn Thương bên kia đóng cửa trận pháp, nhưng là này đoàn đã từ ta nơi này chóc. Ta cũng thu không trở lại, phiêu ở không trung tím đoàn là nửa trong suốt. Màu tím lam, mặt ngoài còn lập lòe điện quang, thật xinh đẹp tương tư, có thể đưa cho vương hậu. Đính ước này tím bao quanh là từ vương lực lượng bị chóc ra tới. Trên đời độc nhất vô nhị, Quỷ Vương sửng sốt, ngọc tế mệnh cách thực đặc thù. Hắn muốn mượn dùng ngọc tế mệnh cách áp chế tự thân sát khí. Đạt tới phá phong mục đích. Cho nên hắn ở Ngọc Tế khi còn nhỏ, liền dụ dỗ Ngọc Tế lớn lên lúc sau. Hắn trực tiếp cùng Ngọc Tế kết khế, nhà hắn tiểu bạn lữ theo hắn. Lại một không kiệu tám người nâng, nhị không lãng mạn đính ước, tam vô động phòng hoa trúc, ngay cả tình tố, đều là Ngọc Tế trước nói thích hắn cùng Ngọc Tế chi gian. Bắt đầu với lợi dụng, lập khế ước khi còn bị Mục Thường Sư tính kế. Thậm chí có thể nói là thực không thoải mái, Quỷ Vương thở dài, là hắn thô tâm đại ý, Quỷ Vương một. Tay nâng lên tím đoàn, nhìn về phía Ngọc Tế, là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất Ngọc Tế. Ta thích ngươi, Quỷ Vương đứng ở giữa không trung, ánh mắt trịnh trọng mà nhìn Ngọc Tế, đem trong tay tím đoàn đưa cho Ngọc Tế. Ta thân vô vật dư thừa, chỉ có như vậy một phần ngoài ý muốn được đến lễ vật. Ngươi nguyện ý tiếp thu này phân lễ, cùng ta đính ước, từ nay về sau cùng ta nắm tay vĩnh sinh sao? Ngọc Tế trong lòng nóng lên, vội vàng gật đầu, nguyện ý, lập khế ước ngày đó. Hắn hướng Quỷ Vương thổ lộ, Quỷ Vương chỉ là nhàn nhạt cười, nói hắn sẽ thích lúc sau hắn cùng Quỷ Vương ở chung càng ngày càng tự nhiên. Tự nhiên mà vậy mà cứ như vậy thân mật, chính hắn đều đã quên. Đã quên Quỷ Vương còn chưa nói một tiếng thích, Ngọc Tế tiến lên. Duỗi tay liền tiếp tím đoàn, Ngọc Tế ngón tay mới vừa gặp phải tím đoàn. Liền cảm thấy đan điền một năng, một chuỗi gỗ đàn tay xuyến tạch tạch bay ra tới. Vèo một chút quấn lấy Quỷ Vương trong tay tím nắm, lại bay nhanh bay trở về Ngọc Tế đan điền. Ngọc Tế sửng sốt, Quỷ Vương híp mắt, Ngọc Tế vội vàng nội coi, phát hiện kia một đoàn màu tím lam trong suốt nắm, bị tay xuyến đặt ở hắn đan điền lốc xoáy, tím đoàn vui sướng mà ở hắn nội tức lốc xoáy du tẩu cái. Kia Quỷ Vương cho hắn tay xuyến tung ta tung tăng đi theo tím nắm phía sau. Phun ra một giọt tinh huyết, Ngọc Tế chớp mắt, đó là hắn lúc trước thích đầu quả tim huyết. Tay xuyến quấn lấy màu tím nắm, đem Ngọc Tế đầu quả tim huyết ngạnh xinh xinh mà đưa cho nắm. Theo sau, màu tím lam nắm nhiều một giọt đỏ như máu vừa xuất hiện. Một loại huyết mạch tương dung cảm giác từ Ngọc Tế trong lòng dâng lên. Thật giống như cái này nắm là hắn một bộ phận giống nhau, Ngọc Tế đột nhiên nhớ tới một sự kiện Quỷ Vương nói nhà hắn tổ tông cho hắn ra Quỷ Vương tính một què. Nói là nhà hắn Quỷ Vương cùng Ngọc Thị nhất tộc truyền thừa có quan hệ. Cho nên cho nhà hắn Quỷ Vương này chuỗi hạt tử, Ngọc Thị nhất tộc con nối dõi có quan hệ. Con nối dõi sẽ không chính là cái này mây tiền nắm. Ngọc Tế nhìn về phía Quỷ Vương, nếu thật dạng, kia này đoàn ở hắn đan điền ăn ra tím nắm, chính là hắn cùng Quỷ Vương hai tử, liền động phòng đều còn không có nhập, hắn liền phải đương cha sao? Còn có khả năng là, đương nương, Ngọc Tế nháy mắt mặt vô biểu tình, Quỷ Vương, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao vậy, ngắn ngủn vài giây, Ngọc Tế biểu tình liên tục biến hóa. Khế ước truyền lại đây cảm xúc cũng phức tạp hay thay đổi. Quỷ Vương không khỏi tiến lên một bước quan tâm hỏi, Ngọc Tế không trả lời. Nhịn không được lại nội coi, hắn đan điền nội lao nhanh nội tức lốc xoáy trung tâm. Một con nửa trong suốt màu tím lam tiểu đoàn tử theo lốc xoáy xoay tròn phương hướng giải hoan, nắm. Tròn vo, chỉ có ngón cái móng tay như vậy đại điểm nhi, toàn thân màu tím lam. Nửa trong suốt, trung ương nhất một giọt đỏ như máu hết sức bắt mắt nhìn. Ngọc Tế còn cảm thấy nắm khá xinh đẹp, đột nhiên. Nắm dừng lại, nhảy theo sau. Ngọc Tế cảm giác được một cổ vui sướng thân mật cảm xúc. Từ nắm truyền lại đây, giống như, còn có chút đáng yêu. Ngọc Tế lòng có điểm nhi mê mơ siêu. Ngọc Tế ngẩng đầu xem Quỷ Vương. Nói, ngươi có hậu, Quỷ Vương. Ngoặc kép chấm than, hắn vẫn luôn đều cao tốc vận chuyển đại não đột nhiên kịp thời, tương tư. Ngoặc kép chấm than, có ý tứ gì, hắn là có thiếu chủ sao? Miêu ương a trương cảnh hoán. Ngoặc kép chấm than, sao, mới vừa đem đình ước tín vật đưa ra đi. Hai người cũng chưa thực chất tính tiến triển, từ đâu ra sao? Không phải, hai cái giống được, như thế nào tới sao? Ngọc Tế nhìn trước mắt ngu si rớt người quỷ yêu, trong lòng có an ủi, vừa rồi cái đoàn ngoài ý muốn thành đoàn quỷ lực, bị gỗ đàn tay xuyến uy một giọt ta tâm đầu huyết. Nắm liền trở thành một cái có tự mình ý thức độc lập thân thể, Ngọc Tế nhìn về phía Quỷ Vương. Mặc danh có chút mặt nhiệt, ta có thể cảm giác được hắn cùng ta huyết mạch tương liên. Ngươi cũng cảm thụ một chút. Đình ước tín vật, trực tiếp biến thành hoa gì đó. Chừng mực vẫn là có chút đại a, Quỷ Vương khó được có chút mê mang. Tư duy còn hãm ở Ngọc Tế nói huyết mạch tương liên có chút ra không được, nghe được Ngọc Tế nói làm. Hắn cảm thụ một chút, Quỷ Vương theo bản năng thổi qua đi, vươn con rối tay nhỏ, đặt ở Ngọc Tế trên bụng nhỏ, Ngọc Tế, ngoặc kép, Quỷ Vương, ngoặc kép, tương tư a trương cảnh hoán, ngoặc kép. Miêu ương đột nhiên vỗ đùi. Miêu, Ngọc tiểu tế ý của ngươi là nói Quỷ Vương quỷ khí hình thành tím đoàn. Ngươi lại tích tâm đầu huyết dung hợp quỷ lực, khiến cho này nắm thành có chính mình tư duy, thành nhưng có máu có thịt tân sinh mệnh thể. Ngọc Tế gật đầu, Miêu ương, nói như vậy, cái này nắm thật đúng là chính là ngươi cùng Quỷ Vương kết tinh cùng kéo dài. Miêu ương chớp mắt, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Ngọc Tế. Nói, Ngọc tiểu tế, nhà ngươi này nắm, thuộc về chiết cây, Ngọc Tế, ngoặc kép, Miêu ương nói chêm chọc cười. Ở đây người đều phản ứng lại đây, Quỷ Vương cũng phản ứng lại đây, Quỷ Vương hơi hơi nhắm mắt. Tĩnh tâm cảm thụ gỗ đàn tay xuyến, kia xuyến tay xuyến là Ngọc Thị tổ tiên cho hắn. Hắn lúc sau lại xứng mang 3.000 năm. cùng hắn sớm đã tức tức tương liên. Hắn có thể đi vào cái này con rối thân, chính là bởi vì kia tay xuyến, thông qua tay xuyến. Quỷ vương thấy được ngọc tế đan điền lao nhanh vui vẻ màu tím lam nắm mơ siêu, quỷ vương rút ra một sợi hồn lực, chạm đến nắm mơ siêu nắm đột nhiên dừng lại, cọ qua đi, quỷ vương cũng cảm giác được nắm truyền lại đây thân mật cảm xúc nhảy nhót. Vui mừng, mặc danh, quỷ vương tâm cũng mê mơ siêu này thật sự sẽ là hắn cùng ngọc tế hậu đại. Ra tới sau sẽ kêu bọn họ phụ thân hài tử. Hắn cùng ngọc tế sinh mệnh kéo dài, quỷ vương nhịn không được, lại sờ sờ ngọc tế bụng nhỏ, ngọc tế, ngoặc kép, nhìn đến ngọc tế một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Miêu ương không phúc hậu cười ha ha, ha ha ha, liền tính là các ngươi hài tử, cũng tuyệt đối không phải là từ trong bụng ra tới, này rõ ràng là muốn dựa đan điền ôn dưỡng a. Ngọc tế nhẹ nhàng thở ra tương tư cong cong khóe miệng. Phá phong hậu lần đầu tiên cười, miêu ương cười xong. Sờ cằm, ta có dự cảm, nhà các ngươi hoa là cái cao chỉ số thông minh ma đầu, quỷ vương nhìn về phía miêu ương, miêu ương. Đúng lý hợp tình, có khoa học căn cứ a. Có chuyên gia nói, từ yêu sinh nuôi dạy tốt góc độ tới xem, phu thê tuổi chênh lệch đại, sở sinh hài tử trí lực cao, thân thể khỏe mạnh, miêu ương. Ngươi xem, XXX thường đạt được giả ba mẹ tuổi chênh lệch phần lớn ở 15 tuổi trở lên. Nhìn lại lịch sử, Khổng Tử cha mẹ tuổi kém 50 hơn tuổi tương đương, miêu ương. Mà hai người kém 3.000 tuổi. Bởi vậy nhưng chứng, đứa nhỏ này xác định vững chắc chỉ số thông minh bạo biểu A. Miêu ương nghĩ đến ngọc tế cùng quỷ vương sức chiến đấu. Lại yên lặng bỏ thêm một câu. Vũ lực giá trị cũng khẳng định bạo biểu, ân, siêu cấp bạo biểu, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, lần đầu nghe nói như vậy khoa học đạo lý, bị miêu ương ngắt lời. Ngọc tế lực chú ý từ tím đoàn trên người thu hồi. Lại đột nhiên phát hiện phía sau một mảnh trống trơn, người đâu, trong một góc nhảy lộc cộc vạn yêu võng cọ lại đây. Phốc phốc phốc nhổ ra một đống, yêu tộc thanh niên, hôn mê lạc thần phong. Máu chảy đầm đìa hai chỉ điều, còn có nhe răng trợn mắt hung thi nữ nhân, vạn yêu võng thấy đại gia tâm tư đều ở nắm trên người. Liền yên lặng đem này đôi ăn dưa ra hỏa tất cả đều võng đi vào, ngọc tế. Ninh Cốc Tuyên đâu, vạn yêu võng quơ quơ, đem Ninh Cốc Tuyên ném ra, Ninh Cốc Tuyên giảo hoạt. Vì phòng ngừa Ninh Cốc Tuyên chạy trốn. Vạn yêu võng đem Ninh Cốc Tuyên võng sâu nhất, Ninh Cốc Tuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị ngã trên mặt đất, Ninh Cốc Tuyên bị quăng ngã ho khan hai tiếng. Ngẩng đầu xem ngọc tế. Chúc mừng quỷ hậu mừng đến quý tử, ngọc tế giữa mày nhảy dựng, quỷ vương. Mang lên Ninh Cốc Tuyên, đi tuyên địa, Trương Cảnh Hoán do dự một chút, nói, Ninh Cốc Tuyên lời nói các ngươi đều tin. Các ngươi thật sự muốn đi. Các ngươi không sợ hắn ra vẻ. Vạn nhất hắn nói địa phương không có mộc hàn thương, không có vũ khí, chỉ có một đống trận pháp cơ quan đâu. Ngoặc kép, hết chương.